LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1448, chương 1448, cùng một chỗ tìm sói. Không đúng rồi, vật nhỏ này đến cùng chạy đi đâu rồi? Tô Minh ngay từ đầu còn chưa làm chuyện, bởi vì vật nhỏ này trốn đi nơi nào? Hoặc là ngủ thiếp đi không nghe thấy thanh âm của mình đâu. Thế nhưng là càng tìm càng không thích hợp. Đặc biệt là đem chỉnh cá ra bên trong cũng lớn khái tìm qua một lần về sau. Vẫn là không có tìm tới. Cái này khiến Tô Minh càng thêm không có cách nào bình tĩnh. Không được khoa học nha. Nếu như ở nhà mà nói. Bản thân không có khả năng tìm không thấy cái vật nhỏ này. Hơn nữa Tô Minh đã tìm tương đối cẩn thận. Hắn ở cái này phòng ở cũ, chính là Tô Khải Sơn bọn họ máy móc nhà máy trước kia phân phối phòng ở. Cũng liền mười mấy cái mét vuông dạng này, tính toán đâu ra đấy cũng liền hai cái gian phòng dạng này. Cộng thêm thu hẹp phòng khách cùng toilet phòng bếp loại hình. Liền như vậy lớn một chút địa phương, cũng không phải loại kia cực lớn biệt thự. Một lát sau là có thể đem chỉnh cá ra cho lật một lần. Có thể như cũ không thu hoạch được gì. Hơn nữa Tô Minh còn đem gầm giường những cái này tương đối chỗ khuất cũng cho tìm qua một lần. Đánh lấy điện thoại di động đèn pin hướng bên trong chiếu. Chính là sợ hãi bản thân bỏ qua địa phương nào. Cũng tìm nửa ngày sau. Cái gì cũng không phát hiện. Thế là Tô Minh cũng liền không tìm. Bởi vì tìm cho tới bây giờ Tô Minh không ngốc. Cũng có thể nghĩ đến đoán chừng là xảy ra vấn đề gì. Nếu không, lấy Tiểu Lăng cái kia hoạt bát tính cách, nếu quả thật ở nhà mà nói, mặc kệ giấu ở nơi nào, chỉ cần Tô Minh kêu to một tiếng, đoán chừng liền sẽ lập tức lao ra ngoài. Nói cách khác Tiểu Lăng hiện tại khả năng đã không ở trong nhà. Cụ thể đi nơi nào, cái này cũng nói không rõ ràng, Tô Minh cũng không biết nha, trong lòng có một cỗ dự cảm rất xấu, hy vọng đừng là ai. Chú ý tới Tiểu Lang, cưỡng ép tới đem Tiểu Lang cho hơi đi. Bất quá Tô Minh lập tức suy nghĩ cẩn thận một lần. Phát hiện trong nhà mọi thứ đều rất bình thường. Không có bất kỳ cái gì người khác xông vào dấu vết. Loại kia suy đoán cũng liền bị đẩy ngã. Tiếp xuống chỉ có một loại khả năng tính. Cái kia chính là Tiểu Lang có thể là thừa dịp Tô Minh không chú ý. Bản thân chạy mất, trong lúc nhất thời Tô Minh suy nghĩ cẩn thận một lần. Tựa hồ bản thân buổi sáng thời điểm, liền không có nhìn thấy Tiểu Lang. Chỉ bất quá khi đó Tô Minh cũng ngủ được mơ mơ màng màng. Liền không có chú ý chuyện này. Rửa mặt về sau, Tô Minh liền đi ra ngoài mua thức ăn. Vừa mới trở về chuẩn bị cho Tiểu Lang làm đồ ăn thời điểm. Lúc này mới phát hiện có chút không thích hợp địa phương. Trong lúc nhất thời Tô Minh cũng không cách nào bình tĩnh. Không nói trước cùng Tiểu Lang ở trung đoạn thời gian này đã có tình cảm. Người ta Lang Vương đem Tiểu Lang giao cho Tô Minh. Mục đích đúng là vì để cho Tô Minh cam đoan Tiểu Lang an toàn. Thế nhưng là cái này ngược lại tốt. Mới qua 10 ngày qua, Tiểu Lang đã không thấy tăm hơi. Nếu quả thật không thấy, đoán chừng Tô Minh đến áy náy chết. Tạp bài đại chiêu 2 ngày trước mới dùng qua. Đi cứu Tần Thi Âm. Kỹ năng này thời gian cooldown rất dài. Tô Minh không có cách nào lập tức sử dụng được. Cho nên con đường này đã bị lấp kín. Cái này không biện pháp gì. Tô Minh chỉ có thể tự đi tìm. Đầu tiên là gọi điện thoại cho Tô Khải Sơn. Tô Khải Sơn nhận nghe điện thoại về sau. Mở miệng nói ra. Tô Minh, làm sao lúc này gọi điện thoại? Có chuyện gì nha? Cha, ta nuôi đầu kia tiểu. Tiểu cầu tại sao không thấy? Người buổi sáng lúc ra cửa nhìn thấy không? Tô Minh mở miệng thời điểm. Kém chút nhịn không được nói thẳng Tiểu Lang. Còn tốt Tô Minh tại thời điểm mấu chốt còn phản ứng lại. Kéo một cái trường âm. Lâm thời đổi giọng nói thành Tiểu Cẩu. Tô Khải Sơn không có cảm giác có dị thường gì. Suy nghĩ một chút về sau. Mới chợt hiểu ra. Thế là liền mở miệng nói ra. Ta nhớ ra rồi. Ta buổi sáng muốn lúc làm việc. Ngươi còn không có đi lên đâu. Lúc ấy Tiểu Bạch cũng đi lên. Một mực đi theo ta chân đằng sau đi dạo. Ta lúc ra cửa cũng một mực đi theo ta. Lúc ấy trong xưởng có người cho ta đến rồi một chiếc điện thoại. Ta vừa mở cửa một vừa nghe điện thoại. Cũng không chú ý tới. Còn tưởng rằng nó tiến vào đâu. Tô Khải Sơn cẩn thận nhớ lại một lần. Tiểu Bạch là Tô Khải Sơn cho Tiểu Lang đặt tên. Một thân màu xám bạc lông. Gọi Tiểu Ngân Tiểu Hôi không dễ nghe. Thế là liền kêu Tiểu Bạch rồi. Rõ ràng trở thành một con chó đang nuôi sống. Ai nha, Tô Minh nghe xong lời này lập tức coi như hiểu rồi. Rất rõ ràng đây là Tô Khải Sơn chủ quan rồi. Buổi sáng mở cửa thời điểm không chú ý đem Tiểu Lang cản lấy. Lúc ấy nghe, nhất định là lực chú ý bị phân tán. Khả năng ngay tại cái kia công phu. Để cho Tiểu Lang tìm tới lỗ hổng liền chui đi ra. Tiểu Lang niên kỷ còn nhỏ. Nhiều lắm là hơn 2 tháng lớn mà thôi. Cái nào biết nhiều như vậy. Lại thêm vốn chính là không ở không được. Đoán chừng lập tức liền chui đi ra. Hiện tại cũng không biết chạy đi đâu. Tô Khải Sơn cũng nghe ra không thích hợp. Liền nhanh mở miệng hỏi một câu. Thế nào Tô Minh? Tiểu Bạch nó không thấy sao? Ta chúng buổi trưa mua thức ăn trở về liền không có nhìn thấy nó. Ta đoán chừng là chạy mất. Trước không nói. Ta phải nhanh đi ra ngoài tìm một cái. Sau khi nói xong Tô Minh liền đưa điện thoại cho dập máy. Hiện tại cũng không đoái hoài tới ăn cơm chưa. Tô Minh bụng trống liền chạy ra ngoài. Chỉ mong Tiểu Lang liền tại phụ cận không chạy xa đi. Nếu như chạy xa, nó lại không biết trở về đường. Vậy coi như không xong nha. Đầu tiên là đem nguyên tầng lâu hành lang đều cho tìm qua một lần. Thế nhưng là Tô Minh ngay cả một lông đều không trông thấy. Thứ đồ chơi gì đều không có. Không có cách nào Tô Minh liền đến trong khu cư xá bắt đầu tìm. Hoa tốt mấy mươi phút. Tô Minh suy nghĩ cả nửa ngày vẫn là không thu hoạch được gì. Loại này không có bất kỳ đầu mối nào lục soát. Thật sự là để cho người ta quá tuyệt vọng. Hơn nữa Tô Minh sức mạnh của một người thật sự là có hạn. Chuyện cho tới bây giờ không có cách nào nhất định phải tìm người hỗ trợ. Loại chuyện này kéo không thể. Bằng không, ai biết Tiểu Lang có thể chạy đi nơi đâu. Nói không chừng liền bị ai cho mang chạy. Vốn muốn tìm Lạc Tiêu Tiêu dẫn người tới trợ giúp. Dù sao tìm đâu thế nhưng là cảnh sát cường hạng nha. Thế nhưng là suy nghĩ một chút Tô Minh chỉ có thể đối ngoại tuyên bố mình là mất chó rồi. Tìm chó, đó cũng không phải cảnh sát nên làm sự tình. Đoán chừng Lạc Tiêu Tiêu nếu là biết, cũng sẽ vô tình khinh bỉ Tô Minh. Hơn nữa làm như vậy mà nói, đối với Lạc Tiêu Tiêu ảnh hưởng không tốt lắm. Sẽ có người nói Lạc Tiêu Tiêu lạm dụng tư quyền. Kể từ đó Tô Minh liền từ bỏ cái ý nghĩ này. Trực tiếp đánh điện thoại cho Trường Mao. Trường Mao tiểu tử này ban đêm mới tới lớp. Ban ngày cũng là thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại cái giờ này nên vừa vặn rời giường ăn cơm đi. Trường Mao, người dậy rồi không? Đi lên nha, đều nhanh ăn xong cơm. Đại ca ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Tô Minh nghe xong Trường Mao còn tại ăn cơm. Thế là liền nói một câu. Cái gì đó Trường Mao ngươi đừng ăn. Ta bên này có chuyện khẩn cấp. Người mau mang huynh đệ tới. Người càng nhiều càng tốt. Đến nhà ta cư xá dưới lầu tập hợp. Càng nhanh càng tốt. Chờ trở về thủ lĩnh sự tình kết thúc. Ta mời mọi người đi ăn tiệc. Tô Minh lại nói một câu. Trường Mau đối với Tô Minh. Vậy dĩ nhiên là nói gì nghe nấy. Đặc biệt là nghe xong Tô Minh ngữ khí gấp gáp như vậy. Khẳng định có quan trọng sự tình. Thế là lập tức không nói hai lời. Mang theo các huynh đệ đi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.